samanda sagawali du adaragisandu devada tadama muni rasata tunandu sagamogada tamadwana galo ayambadanda tamadwana galo ayambadanda tamadwana galo ayambadanda Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Yatanuvavato yaka nivata sinti vitana. Yami siwa deyong santo radeng niwa madandito Sugandupati soto sa papangin si nambasandi Iwa madi kunu medam paritan damanamai Karaniya madagudalena yanda santam parampitamesa Sago usu sa su su sa tuha so sa ta mudwa nati mai Tato tato sa tuva ro sa apake so sa tala uka hoti Tante nari o sa nipako sa apaka po kule toa nanu keta Nasa kota masare kensi ena winyu pare upa vadeo Tukino wa kemino hondo tapa tata buando tuki tata Yegesi bana buddha di tata wa dawara wa dawasita Diga wa iwa manda mesi marata ga nuka dula Teta wa iwa adeta iwa dure wa sandi awi dure Buddha wa sambo iti wa sabha tata buando tuki tata Nāparabharāni gaupetā nātīmēnyitā kathāsīnā kīnsī Yārādhanā pṛtikāsīnyā nīnyāmīnyātā tōkāmēsīyā Mātāyatāniyām pautā māyūtā īkā pautā manūrākē Evaṁmītā pāpūtētū mānātāṁ pāvāyē aparībānā Mītēnsāntāvārākātāmī mānātāṁ pāvāyē aparībānā Aodhāna-sa-diri-yansa-hatam-bhātā-avirā-mata-bhātām Teta-sarāni-te-no-vātaya-no-yā-vātata-vītā-mītā Itāntate-yateite-yā-vyamā-mītā-vīyārā-mītā-māhu Teta-sa-nu-bhātama-tila-vātata-nīnā-tambhāna Kāmi-du-vini-yā-gītā-nā-yī-sā-du-gā-bhātiyā-bhūnā-rītī Itivito Bhagavaram Dhamma Dhammukto Vaisasarana Dhammano Dugato Loka Vito Anautaro Purita Dhamma Tarati Tadati Vamanautana Bhuto Bhagava Dvagano Vuvata Dhammo Tadaitiko Akaliko Ipatiko Opaniko Visata Virita Bhavinyuhi Sopnipano Bhagavato Tavaka Sangho Usopnipano Bhagavato Tavaka Sangho Yayamadipano Bhagavato Tavaka Sangho Tamisimadipano Bhagavato Tavaka Sangho Yadidam Sandari Purita Yugandhi Adha Purita Bhogala Ita Bhagavato Tavaka Sangho Ahuniyo Bahuniyo Daginiyo Inzali Karaniyo Anautaram Bhunya Gitan Lokata Iwam Bhutantarantana Dhammantang Insabhiko Piyamwa Sambhita Dhamwa Lomanto Nahisati Piyantonimai Dhamwa Mingalinsa Yosamana Bodha Kunasasato Pāpāgā dhātubhīnā ākhāntāṁ Pauta nubhāvīnā vīnā tāmīntu Yāntau nīmīntāṁ vāmīngalīnsā Yosāmbhāna bodhākūnā tātātā Mabango dudupina agandam Dhammadubhavina vinatamindu Yandau nimaitam vamingalinsa Yosamana bodhaguna tatata Mabango dudupina agandam Dhammadubhavina vinatamindu Vadudava mingalarakandu tabadivata Tava Buddha Nubhavina Taratu Kipoandu De Vadu Tava Mingala Rakandu Tava Devata Tava Dhamma Nubhavina Taratu Kipoandu De Vadu Tava Mingala Rakandu Tava Devata Tava Tanga Nubhavina Taratu Kipoandu De ngày trong lúc này đây ngài rất là vui mừng khi mà gặp gỡ được tất cả những người Phật tử Việt Nam đang tập trung tại ngôi chùa đời này và lắng nghe pháp. Và đây là cái cơ hội mà ngài sẽ hiến tặng cái bài pháp đến cho tất cả mọi người nơi đây. Vì lý do đó mà ngài rất là vui mừng vì có được một cái cơ hội để chia sẻ pháp và mọi người cũng có cơ hội để lắng nghe pháp từ nơi ngài. Việt Nam ngô mau dâu chỉ vào phụ trên phía bạn. Đây là lần đầu tiên mà ngài đến viếng thăm Việt Nam. Tại vì mấy lô Việt Nam, các gia đình Mỹ, Việt Nam đã mang mấy thứ đến đây. Tuy sống ghê là, nên xin, Bồ Tát Gaya mà, chẳng nói là, Tipitaka Bí đức các tôn cổ giúp phật phù do quê mà nên xin tùy cái nhà bà ấy. Tuy là lần đầu tiên ngài đến viếng thăm Việt Nam, nhưng những cái người Phật tử Việt Nam ngài đã được từng gặp, và đặc biệt là trong năm vừa qua, trong năm này khi mà ngài đến Bodhgaya Bồ Đề Đạo Tràng và để tham dự cái cuộc mà tuyên tụng kinh tạng ở tại Bodhgaya, thì ngài cũng gặp rất là nhiều người Phật tử Việt Nam đến nơi đó. Bodhgaya Pitika Tongpo Yopoe Ma Nen Sen Việt Nam Dharma Ri Linga Chao Ya La Tay Yao Cha Pi Do Phong Phong Nogu La Yao Phu Myo Cha Ba Ne Tui Song Ya Ba Ne. Và cứ hàng năm thì cái cuộc tuyên tụng tam tạng ở tại Bồ Đề Đầu Tràng thì có đến là hàng 500-600 người Phật tử Việt Nam đến đó cùng tham dự. Và trong những lần mà tuyên tụng như vậy thì những người Phật tử Việt Nam cũng có cơ hội gặp diễn tiếng và đại lễ ngài. Biên là lưu miêu mía hả? Em mà đang xây đi đồ đà cao bì rồi. Em mà đang lê bè phô chú ý chá bà đấy. Em mà đang mà lê bè khen mên dê à cao ngà bà đấy. Dù là ngài gặp người Phật tử Việt Nam ở nơi đâu thì ngài cũng thấy được cái sự tín tâm mộ đạo nhiệt thành của họ và cái sự mà rất là gần gũi và thân thiện của những người đó. Khu bây giờ này giao đề cả mà xa xa ya ya lưu lý đi mấy chị à xong yếu bí trả đề tuệ à lưng của Chizu tìm mà rê lưu lê vê Uswa Phatthama Biyo Chá nhìn mà rê. Và để cho cái cuộc gặp gỡ hôm nay giữa ngài và chư Phật tử, để ngài có cơ hội thuyết pháp và Phật tử có cơ hội nghe pháp, ngài chân thành cảm ơn những người trong ban tổ chức đã tạo nên cái điều kiện tốt đẹp cho cái cuộc hội ngộ gặp gỡ này nó được diễn ra. sa thu sa thu sa thu bên sau nhà đây Vietnamita du nhà địa vị trên ba đây bên khu ni xia mai xia yin này tức qua alo tham ma mấy suy đi cô sinh nè bia chăm ba chăm ta bi đó Buddha đề ra rồi mẹ cô lấy tuổi trên đó ngả xem mà nè nhìn em mu chăm ta bu mẹ giá giá và gì luôn lên về sút đau mệt đau bồ tát vào đấy vì vậy mà ngài nhân đây muốn gửi lời chúc sức khỏe và sự an lạc đến cho tất cả những quý cô quý thầy và tất cả những người hộ độ trong ban tổ chức sự an vui và thành tựu và ngài muốn nhân đây thuyết lên một cái bài pháp để mà cầu chúc cầu nguyện đến cho tất cả mọi người đạt được cái sự an vui đích thực trong đời sống hàng ngày. Biên nam ngô Myanmar yo Aloha Buddha ye Tia yi oma Ni thai chen dong ya de Lu miu mia phit ba de Người Myanmar cũng như là người tộc tử là những người mà đang thực sự được tắm mát dưới cái bóng râm của cội cây giáo pháp do nhờ họ là những người có được cơ hội để được thực hành giáo pháp của Đức Phật. Bồ Đà Yê Di A Ma Ni Thai Bi Đà Bồ Đà Mô Cha Đề Đề Á Đà Đề Gô Tu Đức Quá Chiến Tông Gia Đề Tu Đức Quá Chiến Tông Nê Chi Yê Chê Hà Lê Vê Tâm Yêu Đề Phía Bà Ê Đà Gà Đà Sếp Mà Nê Nhi Vi Chán Tà Mù Lâm Nhau Mù Gia Vô Bà Vê Và do những dân tộc như là Myanmar và Việt Nam những người tộc tử có được cơ hội quý báu ở dưới cái tàn cây bóng mát của giáo pháp Đức Phật ở dưới cái sự mát mẻ của Đức Phật mà cùng có chung một cái mục đích thực hành giáo pháp đó là đạt được để làm sao cho đạt được sự an lạc đích thực và tự thân giải thoát nỗi khổ niềm đau ngay trong chính cuộc đời mình. Thế nên nhắm mắt cả ba cô chỉ mẹ số lớn xin nhé. Nhân dân gì hả? Em mà đang lưu ở đây số ra tí ta thiên xa bà đấy. Ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, nếu mà quý vị nhìn kỹ vào trong cái thế giới ngày hôm nay thì sẽ thấy rằng cái sự an lạc nó rất là cần thiết cho tất cả mọi người trong xã hội. Nhân dân mù mà xí đến đi à hà chán tạm mù lê về mà xí này mà hù. Sự hòa bình an lạc nếu mà không có, nếu mà sự hòa bình không có thì sự an lạc chắc chắn sẽ không có. Chán tạm tu khá giá vô giản đoạn nhân dân y hà em mà đàn lũ ở đây sổ ra gồ bộ đà gà mô chà bà đấy. Và để có được cái sự an lạc thì cái sự hòa bình nó rất là quan trọng. Và vì cái lý do đó mà trong Tam Tạng Kinh Điển Đức Phật cũng đã có thuyết lên những cái bài kinh để chỉ rõ cái mục đích mà đạt được sự an lạc, đạt được sự hòa bình. Thế nên các bạn lưu ra đây chú ra á thu ni ra ra ha chán tà tu khá giá lù rê tuệ chọc chán tà tu khá giá yi ở tuệ phía bà lê. Và ngày nay thì những người mà đang thực hành với cái mục đích mà để đạt được cái sự an lạc tích cực, cái sự hòa bình trong nội tâm thì khi mà họ thực hành họ đều có thể đạt được cái mục đích đó. Bồ Đạt Phật là Sukha Kama Ni Buddha Ni တတဝမန္တမဟာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုချမ်းသာမျိုးမျိုးကိုလိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါလေ 你们受欢迎比都是因为是这个外中心外路定有个目标là làm sao có được một đời sống an vui và hạnh phúc sinh yên đô khả mà nằm nhau vụ đó bà lưu lưu đá gà mà lưu chuyện mà đón ta già bà vụ tất cả những chúng sanh đều không có muốn mà chịu phải những cái cảnh khổ đau những cái sự không mong đợi những cái mà điều mà mình không mong muốn thì tất cả chúng sanh đều có một cái mong muốn rằng là mình sẽ được an lành và tất cả mọi cái nỗi khổ niềm đau thì chẳng ai chẳng một ai trên thế gian này muốn nó cả. Bồ Tát Bạch Giác Hiền là hỗ trợ tha để đề án đồ đi chỉ mẹ số lời xin nhé.လောကလွတ်မြောက်ရေးဘဝတန္တရာအတွက်တင်ဘဝတန္တရာချမ်းသာရေးအတွက်တင်ဟောကြားထားတာမဟုတ်ပါဘူးယခုပိဿုပံဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမယ်ဘယ်လိုချမ်းသာဒုက္ခမျိုးတွေရအားထုတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဤလမ်းကြီးအပြည့်ဝညွှန်ကြားပြီးတော့ထားပါလေ ဒုက္ခခုံးကြည်giảng dạy về con đường có thể tự giải thoát mình ra những nỗi khổ niềm đau giải thoát mình ra khỏi vòng luân hồi khổ não mà ngài còn giảng dạy những cái pháp những chi pháp để mà giúp cho cái đời sống của một người Phật tử đạt được cái sự an lạc đích thực một sự an lạc nội tâm và một sự thanh bình trong cuộc sống an bình trong cuộc sống Phổ đa hoa cha này thì hát rồi thì trai tàလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးချမ်းသာရေးရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဘဝတန်ត្រာအတွက်လည်းပဲစိတ်မှန်တဲ့ငြိမ်းရေးမှုချမ်းသာမှုများမလွဲမသွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ ်ဘာငယ်ရဲ့ con đường để có thể thực hành và đạt được an lạc trực tiếp ngay trong đời sống hiện tại nayvà con đường đó là con đường không sai chạy con đường đó là con đường mà thực hành thì sẽ đạt được an lạc khi như ý cả phiên mấy gì à xì đề phật bố ra đề án đó thì cả lo chán ta ý của bí đề đề án thì thuyết bà thì bố ra bà là nguyện chú hợp bá nhauSinh yên đô khá thì chung đuôi đi à đà lê lù mê xì à xì bà lê. Khi mà tất cả quý vị nghe đến đây thì có lẽ một cái thắc mắc có thể khởi lên ở trong tâm rằng tại sao là khi mà nói thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật thì sẽ đạt được an vui đích thực. Nhưng một số quốc độ có Phật giáo thành hành thì lại thấy người dân ở nơi đây chịu phải những cảnh khổ đau.Đó là một cái nghi nan mà có thể những người ở đây đang nghe cái bài pháp này ở trong tâm này. Đà bá giáo lê sư lợi sĩ Bồ Tát hóa cha đề đề án đồ đề gồ ạ kì hoa lãi nà chiên tốt nài mù mà xì lù về phía bà thế. Một câu trả lời duy nhất cho vấn đề này đó chính là cái sự thực hành. Nhưng mà sự thực hành đó không được trọn vẹn, không được đầy đủ,không được toàn tâm toàn ý vì thiếu cái sự thực hành trọn vẹn đầy đủ và toàn tâm toàn ý nên những cái trường hợp mà khổ đau những cái nước Phật giáo đang thực hành nó có mặt Bồ Tát Địa Đồ đây thì cái lệnh duy chiến đấu này ra về số lối xin nhận đó Bồ Tát hóa gia đề đại mê sinh yên đô khả mạng nằm nhạc lớp nhạc bí đó chán tạ tu khảที่กำหนดชายาชิจามาเป็นผิดไ ปเลย rõ ràng theo những gì Đức Phật dạy thì những người hết lòng toàn tâm toàn ý thực hành giáo pháp đó thì chắc chắn sẽ giải thoát mình ra khỏi những nỗi khổ đau thoát khỏi giải thoát mình ra khỏi vòng luân hồi khổ não ทีนี้ขอเจนเนปีเจนเนธรรมะละสองกาလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် ရယူတဲ့ရယူထိုက်တဲ့ချမ်းသာ၄မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ ်။Và trong cái bài pháp tối hôm nay là đến từ kinh tạng ngày muốn thuyết lên một bài pháp mà qua bài pháp đó để chỉ ra được bốn cái sự an lạc mà một người Phật tử chân chánh cần phải hiểu biết. Nhất là bây giờ anh đã đem cháu nó gặp được khi gì của họ cha để anh này tu tập được khu phía bắc đấy. Nhân viên là có ông Anatha Vinika là ông cấp cô độc. Ông này là ông mà có cái tâm rất là nhân hậu, giúp đỡ rất là nhiều người. Và vì chính cái vị Anatha Vinika này, ông cấp cô độc này mà được tập đã thuyết lên cái bài kinh này. Đó là bài kinh Ananiya Sutta, cái bài kinh vô nợ. Anatha Vinika là cái gì vậy hả? Nếu bạn có ติเมียนบีเมียนหมอกอยู่ปีเดตถาบันปุคคุจีဖြစ်ပါတယ ်อนาถบิดิกะละมุกวีละมุกวีผู้ยา giàu có đã chứng đắc được đạo quả Sotapanna có nghĩa là vì đã nhập dòng thánh chứng đắc đạo quả nhập lưu rồi นารวินเจ้าตกาตะเทจีကိုမြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်၃ပုံမှာလောကလူသားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ជីវာချမ်းသာရေးကျင့်သုံးရေးသုတ်တံတရားတော်တော်တော်များများကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ ် Với ông các cô đọc này thì Đức Phật cũng đã thuyết rất là nhiều cái bài kinh để mà hướng dẫn cho những người Phật tử có được cái đời sống an lạcrất là nhiều cái bài kinh như vậy. Thì chán ta lý mưu của lô ca dì à nè thầm mà dì à nà bàn lâu nè xin bì rò thì nì hô bia đoà mà thiết bà. Mục đích mà Đức Phật thuyết những cái bài kinh này thì nhằm đem lại sự an lạc và có bốn cái điều an lạc của một ngườithực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì cái an lạc đó có hai phương diện trên hai phương diện một là an lạc thế gian và an lạc xuất thế gian ba trăm năm sau đó thì thế gian là bế tắc gì đây mà lo cả si hoa gì thì xa quên đi ra đây lo cả chán đà si hoa ấu sa chán đà của xa quên đi ra đây lưu nhà lê về ba baတရားဓမ္မကိုရှာဖွေနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ရှင်များလည်းပါကြလို့ဖြစ်ပါတယ ်။ Và ở đây thì cũng có hai nhóm người đang tìm kiếm những cái sự an lạc này. Đó là những cái nhóm người tìm kiếm sự an lạc trong công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán cũng như là có những cái người mà tìm kiếm sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. ယသဗျာကလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာ၄မျိုးရအောင်အားထုတ်သင့်တယ်လို့ဟောကြားပါတယ ်ဘာကောပါခုနိုင်ဒီဘတ်မုံမုတ်လူသက်ခံဒီဒါတို့ဘုံဖြစ်စတဲ့အလားအ ဲ့ဒီချမ်းသာ၄မျိုးကနံပါတ်1အဋ္ဌိဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ရှိမှုချမ်းသာဖြစ်ပါတယ ်တောင်းဘုံဖြစ်စတဲ့အလားနိုင်Sự an lạc đầu tiên mà Đức Phật thuyết ra đó chính là Atthi Sukha, an lạc do có được, an lạc do sự sở hữu. Si hong chu gia ya ba me atho ya ba. Để mà có cho được thì cần phải để mà có cho được thì cần phải nỗ lực. Si hoa ấu xà đi chu gia bi ra.ရှာဖွေရမယ်စီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်စုံအောင်စုဆောင်ရမယ်လို့ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ ်ခေါင်းကြီးမှာ một người phải nỗ lực đó là những cái người mà đang đi tìm kiếm của cải đang buôn bán kinh doanh đang thực hiện những công việc mà nuôi sống gia đình, và một người để có được cái an lạc sở hữu này thì phải nỗ lực siêng năng để mà tích lũy, để mà lao động, để mà buôn bán, và khi có được thì người đó có được những cái thứ mình muốn đó, thì người đó có được an lạc. Siva osa shima lokama lubhya juna pare yate yathaite chanda taku leve phit pare. Khi có được cái công việc như ý muốn của mình và nhờ sự nỗ lực tầm cầu mà người ấy đạt được những cái mục đích, tức là có được của cải, tài sản, thì đó là một trong bốn loại an lạc, bốn loại là bốn niềm vui. Vì khi ông xã thì giá trị ở phía dưỡng ở trên đối hòa mẹ chạm nhà gà đó nằm bắt đi lông la vô rì à nè chú giá á thô phụ phía bà đấy. Và để có được cái sự đầy đủ của cải tài sản, để có được sự thành tựu trong công việc kinh doanh, thì có những cái pháp mà chúng ta cần phải thực hành. Thứ nhất, đó chính là có sự siêng năng, nỗ lực. Thứ hai là giá trị là để xin qua ông giảm nhà của sự giáo vụ lề về lộ hạ bằng. Thứ hai, đó là tích lũy những cái của cải tài sản. Tôn cung nhau cả cô xin qua ông giảm chú đề gì mà thao cụ quý này nè mấy con suy gọc như lề phong tiền vụ lộ hạ bằng ấy. Và thứ ba là để mà đạt được của cải tài sản thì một cái chi pháp rất là cần thiết là cái sự kết hợp với những bạn hữu tốt. Lý cung nhau lãnh là trên đó mình chắc cả đó. Một người nên thoát người của nhà đã ở đông duyên của lộ hạ bản ấy. Và cái chi pháp thứ tư để có thể làm thành tựu cái pháp đầu tiên là có được do sự an lạc, do sự đem lại, đó chính là cân bằng cái khoản thu và chi, hay là sống điều hòa cân bằng. Quân quy nhà bị đó thuận quy nè mà phải bảo đấy. Đó là hai vấn đề cần phải cân bằng thu và chi. Thì như vậy với bốn chi pháp này sẽ làm nó thành tựu nên cái an lạc thứ nhất, đó là cái an lạc sở hữu có được là một cái niềm vui. Thì ở trên lý trên này ví dụ mà so với nó, ất thị đục khổ lục khổ này, si hoa ấu sa, nhà hà thay lấy ở ví dụ chán đà làm mà phiền bả đấy. Khi có đầy đủ được bốn chi pháp đó thì chúng ta xứng đáng có được cái an lạc đầu tiên, đó là cái an lạc sở hữu. Thì ở đó mà xã hội ra đây, tu lo xem nhà ni nè đó. Tiếng đàn bà mía gù, bê lô ăn thâu nhà mẹ, bê lô bò nhà nhà mẹ, sau đây lì làm mu, bên yêu mu, ní sinh nên chuyên chèm mu đi, si bù lô à bà ấy. Cũng như vậy, đối với những người mà tầm cầu giáo pháp và tầm cầu sự an lạc trong giáo pháp, thì những cái pháp, những cái chi pháp quan trọng đặt ra ở đây, đầu tiên đó chính là việc mà học hỏi tầm cầu cái phương pháp làm sao để thực hành cho đúng, thực hành cho tốt đẹp, thì đây là cái phương pháp quan trọng để mà có được sự an lạc sở hữu đối với người tầm cầu giáo pháp. Thì áo của lô chiên nhà mẹ, lô áo thâu nhà mẹ, số đề lý sư nê cổ bài này chuẩn chuyên mục mà sư vũ số lợi chiên nhé. Thì áo lô của lô mà áo thâu này mà mô bảo. Nếu mà chúng ta không học và tìm hiểu cho ra được cái phương pháp thực hành giáo pháp để có được cái lợi ích, có được cái sự an lạc ngay trong đời sống này, không cố gắng tìm ra cái phương pháp cho đúng đắn để thực hành theo, thì không thể nào đạt được cái an lạc đầu tiên này. Pháp thí sư pháp này sẽ không bao giờ có. Thế thì đó, thế giới này nè, bây giờ mình sử dụng đó, hát thị đức ca sổ là bởi yết thị lục khổ đề, tình yêu mù về phía bà đấy. Và có thể gọi rằng cái pháp, cái chi pháp đầu tiên này, Pachisuka, là cái chi pháp của Pariyati, ဓမ္မကိုလာဖတ်ဖို့ ဒုတိယချမ်းသာကတော့ဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားခြင်းချမ်းသာဖြစ်ပါလေ ။ Và cái ác là thứ hai mà ngài đề cập ra đây trong bài kinh đó chính là vô ngã xúc khắc là thọ dụng mang lại ác lạc. Thì sĩ ước xả mẹ hả hả? Tống dòng khán giá bù thiết bà đấy. Tống dòng khán giá mà lê về thì sĩ ước xả hả tống trả bà đấy. Của cái tài sản mà khi chúng ta làm ra chúng ta sử dụng nó, thọ dụng nó và như vậy để đạt thì như vậy nó mới nêu lên được cái ý nghĩa đích thực của cái việc mà đi tầm cầu tìm kiếm của cái tài sản. Của cái tài sản là những thứ mà phải mang lại hạnh phúc an lạc cho mình ngay khi mình sử dụng, đó là cái mục đích chính của cái việc đi tìm kiếm của cái tài sản, và đó chính là chi pháp thứ hai, cái là thứ hai cho cái bài kinh này, đó là thọ dụng mang lại an lạc. Nè, bây giờ mình sử dụng thủ đi ạ, đâu dòng khán giá mù chán tàn này lê về bây giờ mù đồ áp bạc ấy. Khi mà cái lạc đầu tiên là cái lạc sở hữu thành tựu đầy đủ thì lúc đó mới có cái lạc sử dụng được trọn vẹn. Đâu số đề này mà lê về bố đàn nhuận trả đề sân ít trả đâu thuê bù đồ áp bạc. Đức Phật dạy cái việc mà tìm hiểu làm sao để thọ dụng sử dụng cái của cải tài sản mình làm ra sao cho hợp lý, sao cho có ý nghĩa, sao cho được tốt đẹp, thì cái điều này rất là quan trọng và cần thiết đối với những người Phật tử, đối với những người Phật tử nói chung. Nhà Bồ Đà là si qua ô xà đi ngủ xa quý tốn dòng gia đình khả mạng မိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလေးပုံပုံဖို့ညွန်ပြပါလေ ။ Và đây trong chính từ kinh tạng Đức Phật đã chỉ ra cái cách mà thọ dụng để cho có được ý nghĩa, có được lợi ích. Đó chính là chia cái phần tài sản mà mình tích lũy được, mình thu thập được, mình có được ra thành bốn phần. Cái lý bộ mà nó bộ nghệ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စီးပွားရေးမှာရင်းမြစ်မြုပ်တံဖို့လောက်ပါပါမယ ်. Ở trong 4 phần đó thì 50 phần hay còn gọi là 2 phần đó, 2 phần trong 4 phần hay là 50% trong cái số tài sản đó là được sử dụng cho cái công việc kinh doanh buôn bán. Đồng hồ này 25 ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အနန္တာဘုစုဆောင်တာဘုဘာမအနန္တာဘုညွန်ပြပါတယ် ။ Một phần trong 4 phần đó có nghĩa là 25% trong cái của cả tài sản mà mình sẽ thọ dụng đó. Đó là trao cho cái nơi đáng tin cậy. Gì trong chi vậy? À lôi được cụ thâu dụ tông phòng bộ ဖြစ်ပါတယ် ။ Hay là cất giữ khi mà phòng còn cái trường hợp mà cần cấp xảy ra. Ví dụ như là đem đi chôn giấu ở một nơi nào đó gần mé nước chẳng hạn, để mà khi mình cần thì mình có thể sử dụng. Chẳng hạn được bầu này, Mimi cô đại, Mimi mi ta dù này, xa tạo bì rõ, tôn thuê bì rõ, kêu yên đàn yên, lưu mù yên, đà nạ cụ tù cao phụ này về, tiêu lâu yà mà phép bà đấy. Còn một phần còn lại, thì Đức Phật Ngài hướng dẫn để cho mình có thể sử dụng trong cái gia đình của mình, trong những người giữa những người thân yêu của mình sử dụng nó, hoặc là đem cái phần một phần trong cái phần đó đi làm những cái việc công đức phước thiện. Lão ta mà cái chú bông của mình là khi để chán đã là khán giả là bị rồi, mình bị đi xin ô sao rồi mà tối giờ mà xoay giờ năm giờ tuần đủ để đông dòng khán giả mù chán đã chú yên đi để mà xí để bố cổ miêu lê về lo cả mà xí bà ấy. Ở trong thế gian này chúng ta cũng có thể thấy được rằng là những cái người ấy, mà khi họ làm ra của cải tài sản vật chất rồi họ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu pha mà chỉ dè sẽ khi có tích lũy ngày này có ngày khác đó là trong thế gian cũng có những cái người như vậy. Anh đi thì Shiva ở xa đi, xa bùi đến nhà, tôn thuê đến nhà mà, lên nè, Obama baby đó, chiến đấu bộ đồ hạ bạc đấy. Cái việc sử dụng cái phần của cải để tạo được trong cái mục đích tạo ra cái an lạc sở hữu này đó, thì lúc ngài nói rằng nó giống như là giống như cái ví dụ của một cái bàn tay. Đà nè bắt đầu đi đó, ô xí đồ mà, chắc là phố nội đà bà, phố miền lì biểu bà chân mà. Và liên quan tới cái ví dụ này thì ngài muốn kể ra ở đây một câu chuyện về một vị sư người. Ô xí đồ mà, khi mà đàn nà mẹ dì hề, chắc là phố nội cố quê xí kè chà đề, sẽ ní mong nà nè ảo xí bà đề. Và ở đây á, thì cái câu chuyện liên quan tới người vị sư người Nhật này như thế này là ông là một người mà trước đây đã có vợ có gia đình rồi mới đi xuất gia. Đây là đi mau nằm mà từ cái má gà mấy má biết để bao cô gà em mà đam mà nằm nhớ bà rồi đấy. Rồi ông là một cái người mà hộ độ cho ông trong cái việc tu tập. Tuy nhiên bà là một người rất là keo kiệt, rất là hà tiện. Con ngon mà xa vụ, cháu cha lên con ngon mà chú ý vụ, con ngon lên mô vệ phụ, con ngon lên mà tôm vụ, em mà đàn nằm yếu để không? Bà là một người mà rất là tiện ăn, rất là tiện mặc. Ăn mặc là rất là tiết kiệm, rất là tằn tiện, và thậm chí là ngay cả người chồng của mình mà bà còn hạ tiền đấy. Đây là cháu cháu chết đẹp bầu cổ gà xa sinh yê, ni sinh yê sổ rà tu rô cố quê để phô nọ dì gù tòa xeo bà thế này. Thì cái vị sư này đó, khi mà không được ăn, không được mặc rồi như vậy thì ông ta mới đến với cái vị thầy của mình và trình bày. Thế thì đó, phố nội y à, thì có mai ý khó bì đó, lẹ bì sớm bìa là thế. Lẹ bì sớm bìa. Và ở đây là cái vị thầy của mình, đó là chính là ngài đây. Thì khi mà ông sư người Nhật Bản nó đến kiếm ngài và để trình bày ấy, thì ngài mới đưa ra cái ngón tay. Cái đó là gì? Lê Thị Sơn Bia. Và ngài gọi cái bà vợ lại và ngài đưa cái nắm tay ra. Thì lê hạ mẹ ra từ lưu về sâu thả mẹ, từ lưu phía lưu về nhà về này, từ lưu về sâu thả mẹ xu lưu xin yên. Ê ra từ lưu khó mẹ lê lưu từ bà yi vụ bí bà. Và ngài hỏi cái người vợ đó là này cô, nếu mà cái bàn tay này á, mà cứ giữ mãi thì nó như thế nào? Ê ra lưu mẹ ra sâu thả yên ta. Khi mà hỏi như vậy á, có nói chuyện thì bà này á, bà cũng trả lời rằng á là bạch ngài cũng giống như là người mà không có tay có chân, có tay rồi mà nắm như thế này thì giống như là người mà không có tay có chân. Lúc đó lúc ấy xuất cảm này xuất lối chuyện bà mà chịu lâu mà da này bảo vì khi mà nóng lại như thế này rồi thì chẳng có thể nào mà lấy, chẳng có thể nào mà cho. Đấy, cái bàn tay nó trở nên vô dụng. Nó bị rồi phong như là hóa của phạm bạc. Phạm bạc bị rồi, nó là hóa là thật lưu vệ mẹ là phạm đi yên ngô và lưu biểu mà lê sổ đó. Ở ra lê vệ xin bé à khi ngài chú ý nhìn phép bạc đi. Và ngài tiếp tục hỏi thêm với cô vợ này đó là khi mà ngài để cái bàn tay ra, xòe cái bàn tay ra rộng mở như thế này thì nó như thế nào? Thì bà mới nói rằng là bằng ngài nó giống như cái người mà đủ tay, có tay nhưng mà sử dụng được. Là sổ ra, từ lô sâu lại, chan lại mà là lạc gà, tố ngoài nạp thiết bạc. Là đi về sâu thảm mẹ, ta mô lạ hoa y về, quý mẹ à về nè, chan đi về sâu lối xin, là hạ, tố mô ngoài bảo. Ở đây là ngài nó có nói thêm thì khi mà cái tay mà nó mở ra hoài như vậy á thì nó cũng không có sử dụng được, mà tay vừa phải nắm vừa phải mở, vừa phải nắm vừa phải mở thì xem như cái tay nó đã không sử dụng, chứ mở không cũng không được mà nắm không cũng không được. Hết lưu bà về siwa ô sa mya loka ma siwa ô sa mya ko takhatiya ma lat thi sout de lu su saung ya pi lo takhatiya ma lawa phyan de lu tin tin mya da de thong swae pu yu lu la ma de. Cũng giống như bài đó, cái việc kinh doanh của mình thì khi mà quý vị cũng chọn một con cái lúc mà mình nắm lại à, khi mà thu nhập được cũng như là có cái lúc mà mình phải xòe tay ra thì à, như vậy thì cái việc kinh doanh của mình nó mới mới trôi chảy một lúc nào là thí sâu tha thật lù mà tôi bên này nằm nhớ ra lời về mà có mà là quá chẳng tha thật lù su giáo của mình chỉ về này giá thân nhạc ở công tốt kia đã lời về mà có mà. À, thì ví dụ mà khi mà chúng ta ích kỷ đó, hà tiền đó, thì nó giống như là cái nắm tay nắm lại, nó giống như là không sử dụng cái nắm tay này, cái nắm tay đã nên vô dụng. Nhưng mà khi cái nắm tay xòe ra thì nó giống như là nó cũng không sử dụng được nữa, bởi vì có bao nhiêu thì nó đi ra bấy nhiêu. Tại do lo cam mà đi đây là lâu quá rồi, là đi sâu từ lâu, lâu quá phiền từ lâu, chuyện đó đi thay vô. Và qua cái ví dụ cái nắm tay khi nắm lại, cái nắm tay khi mở ra, ngài đã nói tới cho cái người bạn của cái vị sư người Nhật đó về một cái bài học, một cái bài học mà cần phải nắm, cần phải mở. Thì anh ta mà sau khi ra đây, do gì tôi đã xem đủ tuổi cho anh về suy nghĩ đó. Anh thì tôi cảm được hỏi về cái gì tình yêu mù. Thì ở đây hai cái pháp mà an lạc đầu tiên đó, pháp thứ nhất là cái pháp mà sở hữu an lạc và họ dùng an lạc. Cái pháp đầu tiên nó được ví như là cái pháp học, tất cả những cái ước muốn của mình nó có việc kinh doanh làm ăn thì mình cần phải nghiên cứu học hỏi, đó là pariyati dhamma. Và tới cái lúc mà mình thọ dụng thì giống như là cái lúc mà mình thực hành, cho nên nó được gọi là pati dhamma, là cái pháp mà thực hành. Đây như thế sự là chuyện đâu mù phải bảo đấy, chuyện đâu mà lê về thi về chỉ bảo đấy. Khi mà có học xong có hành thì lúc đó nó mới có được cái lợi ích. Tiền bi đó mà chuyện nhận lê về thi học để chú khán giả mù mà giá này bảo đúng. Khi mà mình học mà mình không có thực hành thì mình sẽ không thể nào nếm được cái mùi vị của kết quả. À dạ. Cho nghĩ từ đó xem nhà lê về tê á chân tông mi rì bì yên ế rì mi rì tài lê tùy chân tông gia phụ tài tông mà đấy. Vì cái lý do đó mà ngài luôn luôn là khuyến khích và đầu tiên tất cả những người đang đứng tóc ở đây là cả cái phương pháp học và cái phương pháp thực hành đều cần phải được thực hành. Tôi cũng nhớ chán đà gà đó. Ananeya dukkha lukko de chui kien de chán đà phía bà hế. Và cái an lạc thứ ba ở trong cái bài kinh Ananeya Sutta, bài kinh vô nở, đó chính là lạc vô nở, không có nở là có sự an lạc. Nam bát đề tu cam đề đề si ao si ba ước sa đề si ao a thâu mê du đi a chăn đà đề đề đề a ni lan đề cha đề đề mi a đạo đấu sau mê so lo xin ye truy kiến đề chăn đà so đà a lu lu ya si ma phiệt ba đề. Khi mà mình có cái an lạc đầu tiên là cái an lạc sở hữu, rồi cái an lạc thứ hai là an lạc thọ dụng, cái an lạc thứ ba là cái an lạc vô nở đó, thì đó là một cái công việc, một cái việc mà mình cần quan tâm trong cái lúc mà mình đi tìm kiếm của cả và thọ dụng của cả, đó là cái niềm vui, cái an lạc vô nở. Thì anh em à, các cặp yếu mệt số lớn chuyện đó, thì lỗ cặp các cặp yếu gì, အကျွေးဟာဥစ္စာကျွေးဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မဝကပြောရင်အကျွေးဟာကံကျွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အကျွေးနှမျိုးရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲ သူအီးကလေးရောဒီပါနဲ့ကလာဒီပါကလာဖုန်းနဲ့သူကတော့ဟိုင်းဒီနေ့ကလေဒီမှာ mình có nợ về của cải tài sản, mình có nợ về cái việc làm ăn kinh doanh rồi đó, thì nó gắn liền với cái nợ thứ hai, nó quan trọng không kém đó là chính là nợ trong pháp hay còn gọi là nợ doanh nghiệp, nợ doanh nghiệp. Chú ý gì vậy? Xây ra để tập hợp để ra gì vậy? Mà xây đồ mà làm. Cả hai cái này nó có liên quan với nhau. အဲ့ဒီတော့ကံကြွေးဆိုတာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံများဟာအကျွေးယူခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ ။ဒီမှာ1 người mà tạo những cái bất thiện nghiệp, tạo những cái bất thiện pháp thì như vậy là họ chính họ đang tạo cái nợ trong nghiệp. သူတို့ဘာပေါ်မကောင်းတဲ့လုံးလုံးမီမှုမကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့အပျော်ပျော်မှုမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေထားမှုဒါတွေဟာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြွေးတွေကိုယူနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ ်ဖြစ်ဖို့ người mà lỡ tạo thân nghiệp bất thiện khẩu nghiệp bất thiện hay là ý nghiệp bất thiện thì khi ấy người ấy đang tạo những nợ trong nghiệp အကုသိုလ်ကံကြွေးတွေယူမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတန္တရာမှာအဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုအတိုးနဲ့ပြီးဆက်ရနိုင်ပါလေ khi mà mình đã ở tạo những cái thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện như vậy ấy, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ chịu những cái hậu quả do chính cái thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện này nó tạo ra cho mình. Bồ Đề về Yu Hòa Na Cam Bát Tất Cả Đà Nhàn Biên Nhà Cam Ta Liên Cô Bài Ông Sa Si Đề.ကိုလုံရင်ကိုခံရတယ်ကိုလုံမှကိုရတယ်ဆိုတော့ပညာအတိပေါ်မှာအခြေခံပါလေ và trong một cái tí của đức phật ấy, thì ngài thấy được là chúng sanh là chủ nhân của cái nghiệp kamasika nhana thì chúng sanh khi mà tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện thì một ngày nào đó cũng sẽ phải nhận cái chịu quảdo chính mình tạo ra do nhân duyên. Ta cho ốc xà duy can duy kén hòng lê về chú ra ra bá từ chạy cho bà đấy. Và ở cái phút lành ở cái an lạc thứ ba này là muốn khuyến khích và động viên một người phật tử là nên tránh khỏi những cái nợ vật chất cũng như là nợ thân pháp. ဒီကုမြောက်ချမ်းသာကတော့အနာဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ ်và cái an lạc thứ tư là an lạc cuối cùng trong các bài kinh vô lượng này đó chính là anavaccha sukha là không có lỗi lầm cô lâu đề lâu đề hà a cu tu mà phiền ảo lâu về sau yên a bị kiến mà đấy và khi mà mình đang có cái ý mà muốn tạo tác những cái nghiệp bất thiện gì đó hay từ lấy tâm hay lấy cậu ý mà mình không tạo nữa thì ngay lúc đó là mình có được cái sự an lạc do không mắc phải cái lỗi lầm cùng nhau đây nhau đi hả a cứ đủ mà thiện ảo nhau yên thì kia mà đấy. Khi mà bất thiện pháp nó sinh khởi, mình muốn nói ra một cái chuyện gì đó, nhưng mà khi mình nói ra không có bất thiện pháp, không có bất thiện pháp đó, mình đã tự do khỏi những cái bất thiện pháp đó, hay là mình tránh được những cái bất thiện pháp đó bằng cái lời nói, thì lúc đó là mình tránh được cái lỗi lầm do lời nói bất thiện. Mà có nên xì tha thì mà tha về nè, có nên xì tha thì tha ra về mê tha tana chen na re karuna se thì lưu se con se nhật thì tha mê su yên ê rì se tha lê về phía kia nè se tha phía bà lê. Khi mà cái tâm mình muốn đặt vào hay là để cho cái tâm mình nó không có bị tạo lỗi trong những cái suy nghĩ, trong cái hành động, trong cái lời nói đó, cái tâm mình hướng đến cái sự từ bi thì như vậy, khi mà cái tâm hướng đến cái sự từ bi như vậy thì nó cũng không có lỗi. Khi cái này chân đạo của nà lê học yếu mẹ xuân yên đó Bồ Đà Bà Đà đi chân tâm nè chân sinh tâm yêu hạ khi cái này chân đạo về phía bà đi. Ê đi chân sinh tâm yêu gà đà nà xì lạ bhavana chân sinh tâm bà về phía bà đi. Và để có được cái lỗi có được cái an lạc do không lỗi lầm ấy, thì Đức Phật ngài có dạy ra ba cái phương pháp thực tập, ba phương pháp thực tập cho một người Phật tử, đó chính là thực hành bố thí chia sẻ, thứ hai là thực hành gìn giữ giới hạnh, và thứ ba là thực hành tham thiền để thanh lọc tâm khôi. Thầy chào nhất sở phi a ga lưu ye lưu phi la ye ti chan da li myo go ya hao a tho phu tai don no mu ba le. Và vì thế mà Đức Phật luôn luôn ngài sắp tấn và khuyên răn tất cả những người Phật tử biết là cố gắng thực hành để có được những cái lợi ích an lạc, những cái lợi an lạc mà ngài đã dạy. Thế thì cho yêu là để Tiyana Prita Pao Turo Kao Ngo Ngo Thì chán ta đi vào Tiyana Dhamma Lê Sao Tuy Vào Thế. Và hôm nay để cho tất cả những người mà tập trung ở đây để mà nghe Pháp của Đức Phật, thì ngài đã thuyết lên cái bài Pháp thì nói về bốn cái an lạc, bốn cái niềm vui. Bồ Đạo Hoa Cha Đề Thì chán ta đi vào Tiyana Ngo Thì Thì Thì Chá Sĩ Hà Chú Gia Á Thông Nành Gia Vá Sĩ Lưu Sư Đạo Mê Đạo Bồ Tát Bà Đế. Ngài cầu chúc cho tất cả những người Phật tử ở đây, tất cả mọi người trong Đạo Pháp, thính pháp ở đây là thực hành cho được những cái an lạc mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Ananya Sutta Bồ Tát. Sa Bồ Tát. Bồ Tát Hoa Cha Đề Thì Thị Á Đồ Hà Cánh Lai Nạ Chiến Tông Phi Đạo. Thì Thị Á Nạ Bà Đế Đạo Bảo Tư Đồ Hà Bảo Đồ Nền Đạo Pháp.